Con trai tôi bảo vệ ả tình nhân của ba nó. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ âm thầm tức giận dù sao. Kể từ sau khi Tử Dịch bị bệnh 5 năm tuổi, tôi luôn cẩn thận từng chút một, sợ rằng con ăn phải thứ gì không tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày tôi đều thay đổi món ăn dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe lại không khiến nó chán ngấy. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, dù tôi có cấm đoán thế nào, chỉ cần họ muốn ăn thì vẫn sẽ lén lút ăn, không thể ngăn cản được. Vừa về nhà chưa được bao lâu, tôi đã nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của Thẩm Tử Dịch. Mẹ của Tử Dịch, trai cô bị ốm sao? Tại sao hôm nay không đi học? Nó bây giờ học lớp 2 tiểu học rồi, không phải mầm non, không đi học như thế là không được đâu. Xin lỗi cô giáo, để tôi tìm hiểu tình hình, ngày mai nhất định sẽ để cháu đến trường tự mình xin lỗi cô. Dỗ dành xong cô giáo, tôi lại gọi cho Thẩm Tây Thần. Đối phương lập tức ngắt máy, có lẽ là do tai nạn chưa hồi phục hoàn toàn, hoặc có lẽ là quá mệt mỏi, lần này tôi không gọi lại lần thứ hai. Cha con Thẩm Tây Thần trở về nhà vào lúc rạng sáng. Vừa bật đèn lên, họ nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa. Thẩm Tử Dịch giật mình một cái, tức tối càu nhàu. Mẹ ngồi đó làm gì, muốn dọa người ta chết à? Tôi chỉ lặng lẽ nhìn nó. Đi đâu vậy? Tại sao không đi học? Thẩm Tử Dịch quăng đống đồ chơi trong tay lên ghế sofa, mặt mày tràn đầy vẻ hân hoan vì chơi đùa vui vẻ. Tất nhiên là đi mừng sinh nhật cô Ôn rồi. Tất cả những thứ này đều là cô Ôn tặng cho con đấy. Sinh nhật cô Ôn mỗi năm chỉ có một lần, nhưng học lúc nào cũng được, nghỉ học một ngày thì có sao đâu. Và lại ba con có một công ty lớn như vậy, con dù có không học thì sau này lớn lên cũng có thể thừa kế công ty của ba con thôi. Nó yêu thích không nỡ rời đám đồ chơi, còn nheo mắt ghét bỏ nhìn tôi. Mẹ đúng là nhỏ nhen, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy điểm số lặt vặt trên bài thi, có ích gì chứ? Những người thi được hạng nhất cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như ba con. Trong lòng mà nói không thất vọng thì là nói dối. Nhưng tôi cũng biết những lời này không phải do một đứa trẻ có thể tự nghĩ ra. Vì vậy tôi nhìn về phía Thẩm Tây Thần. Ai dạy con nói những lời này? Thẩm Tây Thần nhíu mày. Lời trẻ con thôi mà, em lại coi là thật sao? Sự né tránh và không làm gì của anh ta khiến tôi cảm thấy một cảm giác buồn nôn khó tả. Nhưng nhìn đứa con mà tôi đã khó nhọc sinh ra, dành trọn tình yêu của mình, cuối cùng tôi vẫn không nỡ từ bỏ như vậy. Thẩm Tử Dịch, ngày mai đi học, con phải đi xin lỗi cô giáo cho mẹ. 6 ngày hôm sau, bất kể Thẩm Tử Dịch khóc lóc om sòm, làm loạn thế nào, tôi vẫn kiên quyết đưa nó đến trường xin lỗi cô giáo. Nhưng cuối cùng tôi đã đánh giá thấp tâm địa trả thù của nó. Vài ngày sau khi nghỉ học, Thẩm Tử Dịch không biết từ đâu mang về một con mèo hoang. Nó mang con mèo hoang vào phòng vẽ của tôi, để nó xé nát tất cả những bức tranh của tôi. Sau đó, nó ôm con mèo hoang, khiêu khích tôi. Chỉ là mấy bức tranh thôi mà, con mèo đâu có hiểu, mẹ sẽ không giận nó chứ. Vẻ mặt đắc ý của nó khiến mắt tôi đau nhói, còn con mèo hoang kia cũng giữ tợn nhe răng cắn tôi. Tiếng kêu chói tai, răng nanh sắc nhọn, những ký ức khủng khiếp đẫm máu lại ùa về, tôi như bị người ta bóp nghẹt cổ. Mắt tối sầm lại. Cuối cùng, khi tôi ôm ngực ngã xuống đất, đứa trẻ vốn dĩ ngây thơ lại chỉ có vẻ mặt mỉa mai tàn nhẫn. Mẹ đúng là nhỏ nhen, lại còn giận cả con mèo. Hay là mẹ lại đang giả vờ đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, mẹ thích nhất là giả bệnh mà. Con thấy mẹ thay vì ở nhà nghịch mấy bức tranh vô dụng này, chi bằng ra ngoài làm diễn viên, biết đâu còn đoạt giải đó. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Tây Thần đẩy cửa bước vào. Thấy tôi nằm trên đất, anh ta hơi lo lắng muốn đỡ tôi dậy, nhưng lại bị Thẩm Tử Dịch cản lại. Bà đừng quan tâm bà ta, mèo của con còn chưa chạm vào mà bà ta đã ngã xuống rồi, chắc chắn lại đang làm bộ làm tịch để lấy lòng thương hại của ba thôi. Cách chương.